Ta dụ dỗ người không nên động vào rồi. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay buông thõng bên hông vô thức sờ lên vạt áo, nắm chặt lấy quan bào màu xanh lá cây tạo thành một nếp gấp nhỏ. Một lúc lâu sau, hắn cầm lấy chiếc ô giấy dầu dựa bên cạnh, cúi đầu rũ nước hai cái. Là thần tử, đây là bổn phận của ta. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đưa vương gia trở về cho nàng. Hắn cầm ô dẫn tiểu đồng rời đi, bóng lưng gầy gò nhưng thẳng tắp biến mất trong màn mưa. Không lâu sau, Ân Cửu Thanh dẫn thái tử phi Tề Mai đến. Khi đến linh đường bái tế, ta lên tiếng gọi Ân Cửu Thanh lại. Biểu ca, không biết có thể mượn huynh một chút được không? Ân Cửu Thanh trầm ngâm một lát, nói với Tề Mai. Lát nữa nàng về phủ trước đi. Nụ cười trên mặt Tề Mai cứng lại, khẽ gật đầu đáp ứng, nhìn ta và Ân Cửu Thanh ra khỏi linh đường. Trong tiền sảnh, nha hoàn dâng trà lên, ta phân phó bọn họ lui xuống hết. Ân Cửu Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế, thờ ơ mân mê mép chén trà, hồi lâu mới nói. Triều đình đã phái người đi điều tra rồi, Hoàng huynh sẽ không sao đâu. Ta quan sát Ân Cửu Thanh, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào của hắn. Sắc mặt Ân Cửu Thanh lạnh đi, sao nàng cứ nhìn ta như vậy, nàng muốn nói gì với ta, tính tình chàng như vậy, không thể nào kết thù với ai. Chàng có thân phận tôn quý vô thượng, người thường căn bản không dám ra tay với chàng. Nghĩ tới nghĩ lui, người muốn lấy mạng hắn nhất chỉ có thể là một người, đó chính là phụ thân của Lý Vinh Xuyên. Võ An Hầu Lý Hằng, Lý Hằng là người của ngài, chuyện của Lý Vinh Xuyên chỉ có ngài biết. Ta bình tĩnh nhìn vào mắt hắn. Ngài nói xem ta nghi ngờ như vậy có lý không? Biểu cảm của Ân Cửu Thanh từ nghi hoặc chuyển sang kinh ngạc và tức giận, giọng nói lạnh lùng. Nàng nghi ngờ ta cúi đầu không nói. Trương Thu Hà, trong mắt nàng, ta là người như vậy sao? Tay Ân Cửu Thanh đặt lên mép bàn, xương trên mờ u bàn tay vì dùng sức quá mạnh mà cử động liên hồi. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt ta, nhìn xuống ta với vẻ chế giễu. Nàng gán tội danh vô căn cứ này lên đầu ta, chẳng qua là đang ép ta điều tra vụ việc An Vương bị ám sát, nàng tưởng ta không hiểu sao. Nàng rõ ràng biết, chỉ cần nàng mở miệng, ta sẽ giúp nàng, tại sao nàng lại muốn mờ vào tim ta như vậy? Ánh mắt Ân Cửu Thanh trống rỗng nhìn ta, Thu Hà, nàng cầu xin ta đi, nàng nói nàng hiểu lầm ta rồi, ta sẽ giúp nàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nói hai lời đứng dậy khỏi ghế. Thẳng thắn quỳ xuống. Ta đã hiểu lầm ngài rồi, Ân Cửu Thanh. Ta cầu xin ngài giúp ta điều tra rõ chân tướng. Ta cảm thấy chuyện này không thể thoát khỏi liên quan đến Võ An Hầu. Cầu xin ngài giúp ta điều tra. Ta quỳ rạp dưới chân Ân Cửu Thanh, thử thăm dò kéo vạt áo bào của hắn, ngẩng mặt nhìn hắn. Cầu xin ngài nể tình ta từng vì ngài mà mất đi một đứa con, hãy giúp ta. Ân Cửu Thanh đột nhiên giật mạnh vạt áo từ tay ta. Ta không kịp trở tay, ngã ngồi trên mặt đất. Vì hắn, nàng cái gì cũng có thể nói ra được. Ta chán nản ngồi bệt dưới đất, che mặt. Ân Cửu Giật còn, ta mới là Châu Châu. Ân Cửu Giật không còn, ta vẫn là Trương Thu Hà năm nào. 55, Hoàng thượng đang lâm bệnh, không ai dám nói cho ngài ấy biết tin tức Ân Cửu Giật mất tích. Nhưng ngài ấy vẫn biết được, tinh thần của ngài ấy trông rất kém, dường như chỉ sau một đêm đã già đi rất nhiều. Trông vô cùng tiều tụy. Rõ ràng nửa năm trước khi ta gặp ngài ấy vẫn là một người nam nhân trung niên đang độ sung sức, bây giờ lại đích thực có thể gọi là một lão già rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến Ân Cửu Giật, ngài ấy rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay ta an ủi. Người yên tâm, Giật Nhi sẽ không sao đâu, kẻ đứng sau màn ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vài giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay ta, nóng rát da thịt. Không phân biệt được đó là nước mắt của ngài ấy hay của ta. Hoàng thượng, nên uống thuốc rồi. Hoàng hậu bưng bát thuốc từ ngoài vào, liếc nhìn ta một cái, thản nhiên nói. Nói chuyện lâu như vậy rồi, hoàng thượng nên nghỉ ngơi thôi, ngươi hãy về trước đi. Lúc ta đi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy giọng nói dịu dàng của hoàng hậu đang đốt thuốc cho hoàng thượng. Hoàng thượng không được chê thuốc đắng, An Vương trở về thấy người không chịu uống thuốc, lại giận nữa đấy. Ta bước nhanh ra khỏi tầm điện của Hoàng thượng, Ngữ Dung sáng nay đã được an táng vào Hoàng Lăng, Hoàng thượng cũng đã đến thăm viếng. Ta quyết định giao lại chuyện trong phủ cho quản gia, lên đường tìm Ân Cửu Giật. Xe ngựa đi đến ngõ Hoa Hòe, một cửa hàng bán thịt lợn nướng đang giao hàng rất hăng say. Ta nhất thời nổi hứng, xếp hàng dài phía sau đám đông rất lâu. Không biết thịt lợn nướng của quán này có hợp khẩu vị của Ngữ Dung không? Nàng ấy thích ăn thịt lợn nướng. Ngữ Dung muốn gặp ngoại tổ phụ lần cuối, nhưng nàng ấy lại ra đi trước. Nói thật, đến bây giờ ta vẫn không dám tin. Ta luôn cảm thấy tất cả đều không phải là sự thật. Rõ ràng ngày hôm đó ra đi mọi chuyện đều tốt đẹp. Đột nhiên, bọn họ không thấy đâu nữa, lại chỉ còn mình ta. Rõ ràng Hoàng thượng phái người đi điều tra, gần như cả triều đình đều đang điều tra. Mặc dù đã tốn rất nhiều công sức điều tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Những thị vệ đã dê, hát, ế, tê được chôn cất ngay tại chỗ, Ngữ Dung cũng đã được hạ táng. Ân Cửu Giật và Phương Hận Ngọc đều chưa tìm thấy, không tra ra được gì cả. Cách chương